Vô tận thần công, chương 474, ba khối hư không thạch con đường duy nhất đó, góc truyện audio.com, vạn năm trước có nhiều hư không thạch nhân hoàng, Phật tổ không chỉ có một khối, nếu không thì bọn họ không thể nào lãng phí hư không chi tinh trong thiên hoàng điện dùng nó dẫn đường lôi vân phong bạo thủ hộ thiên hoàng điện. Đến cận đại thì hư không thạch càng ngày càng ít, thậm chí xuất hiện chuyện xấu hổ như hai vị hư không võ thánh tập hợp lực lượng gom ra một khối hư không chi tinh. Bây giờ khối hư không chi tinh này gần trong gang tấc, dĩ nhiên Dương Thạc sẽ không từ bỏ. Lấp hư không chi tinh đó vào tay, Dương Thạc và Thượng Cổ Thần Long liếc nhau, một người một con rồng có cùng suy nghĩ. Đi, không có nửa phần chần chờ, một người một con rồng lập tức hành động. Vù vù vù vù vù, Dương Thạc Thượng Cổ Thần Long vọt nhanh như chớp hướng hư không thông đạo. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, càng tới gần hư không thông đạo thì lôi vân phong bạo xung quanh càng gắt gao. Dương Thạc Thượng Cổ Thần Long gặp lôi điện công kích càng là dày đặc. Chẳng qua dù là Thượng Cổ Thần Long hay Dương Thạc không thèm e ngại lôi điện công kích, chúng nó đánh vào người bọn họ như gãi ngứa cho một người một con rồng. Trong phút chốc một người một con rồng đã tới trước hư không thông đạo. Thượng Cổ Thần Long tới gần hư không thông đạo, lớn tiếng nói với Dương Thạc. Tiểu gia, phát động công kích mạnh nhất đánh vào hư không thông đạo này đi, chỉ cần có thể nổ nát nó thì khối hư không chi tinh kia sẽ rớt ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, Thượng Cổ Thần Long mạnh quất đuôi vào hư không thông đạo. Răng rác, hư không thông đạo bị thần long oanh kích phát ra tiếng giòn vang, khẽ run nhưng không sụp đổ ngay. Dù sao hư không thông đạo có thể chịu được lôi vân phong bạo cho nó thuận lợi thông qua đủ chứng minh cực kỳ cứng cỏi. Lấy lực lượng hiện tại của Dương Thạc, Thượng Cổ Thần Long muốn dễ dàng nổ nát nó là khó khăn rất lớn. Vù vù vù vù vù, Dương Thạc lập tức lấy ra thần long liệt khôn đao chém vào hư không thông đạo. Keng keng keng, tiếng ngân giòn vang, hư không thông đạo vẫn không chút sứt mẻ. Ầm ầm ầm ầm ầm, keng keng keng, Dương Thạc và Thượng Cổ Thần Long không ngừng oanh kích hư không thông đạo, chẳng qua vì hư không thông đạo quá cứng cỏi, oanh kích nửa ngày không có hiệu quả gì. Dương Thạc nhíu chặt mày nói, cái này, thật rắc rối, tiểu gia, nếu không được thì lão long ta chia ra một nửa lực lượng khí huyết trực tiếp vào hư không thông đạo tự bảo, không tin hư không thông đạo chịu được uy lực lão long ta tự bảo. Giờ phút này, Thượng Cổ Thần Long nổi điên, muốn tự bảo một nửa lực lượng khí huyết của mình nổ hư không thông đạo. Lực lượng khí huyết của Thượng Cổ Thần Long đạt tới đẳng cấp hư không võ thánh. Thân thể đẳng cấp hư không võ thánh tự bảo, chắc chắn hư không thông đạo chẳng thể chống đỡ được. Sự thật là nếu vì được đến một khối hư không chi tinh, dù Thượng Cổ Thần Long tự bảo một nửa lực lượng khí huyết cũng hoàn toàn đáng giá. Dù sao Thượng Cổ Thần Long có thể thông qua cắn nuốt mãnh thú khác bù lại phần lực lượng khí huyết tự bảo bị mất đi. Nhưng Dương Thạc vội lắc đầu, nói, tự bảo sao, không thể, Dương Thạc lên tiếng, ngươi tự bảo thì được nhưng nên biết bây giờ chúng ta ở trong thiên hoàng điện trung tâm nhân hoàng huyệt. Nói không chừng tương lai sẽ gặp nguy hiểm gì, ngươi tự bảo một nửa lực lượng khí huyết giảm mạnh thực lực lỡ như chúng. Góc truyện audio.com Ta gặp phải Dương Thiên sẽ rất bị động, khi đó bị Dương Thiên bắt lấy cơ hội giết chúng ta thì dù có được nhiều hư không chi tinh cũng vô ích. Muốn tự bảo thì hãy khiến Cửu Dương chân thân của ta tự bảo. Dương Thạc trầm giọng nói, Cửu Dương chân thân tự bảo ít nhất có thể ngưng tụ lại ngay, dù nói về lực lượng khí huyết thì Cửu Dương chân thân không thể sánh bằng một nửa khí huyết của ngươi. Nhưng thân hình ngũ cấp thần binh tự bảo chưa chắc hư không thông đạo chịu được. Tiếp theo Dương Thạc khẽ quát, đi, vù vù vù vù vù. Cửu Dương chân thân chợt xuất hiện lao hướng hư không thông đạo. Ngay sau đó, Cửu Dương chân thân xuất hiện trong hư không thông đạo. Ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc khống chế Cửu Dương chân thân nổ tung trong hư không thông đạo. Ầm ầm ầm ầm ầm, năng lượng mạnh mẽ lan tràn, quan trọng nhất là lớp da lân giáp màu đen của Cửu Dương chân thân đều là ngũ cấp thần binh. Cửu Dương chân thân tự bảo như vô số mũi tên ngũ cấp thần binh bắn ra từ bên trong hư không thông đạo đập vào hư không thông đạo. Két két két, két két két, trên hư không thông đạo xuất hiện nhiều khe nứt lung lay sắp sụp. Chính lúc này, tiểu gia thêm sức nữa. Thượng Cổ Thần Long hét to, thân hình to lớn quất mạnh vào hư không thông đạo. Giờ phút này, Thượng Cổ Thần Long bùng phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn là cọng rơm cuối cùng đè lạc đà đập nát hư không thông đạo. Thượng Cổ Thần Long mạnh trùng kích, lực lượng bùng phát cực kỳ mạnh mẽ. Giờ phút này, có thể nói Thượng Cổ Thần Long không hề giữ lại, oanh kích ra lực lượng khí huyết dù không hao tổn nhiều nhưng gần như phát hết khí lực, sau kích này sẽ phải suy yếu một thời gian rất dài. Ầm ầm ầm ầm ầm, thân hình cực kỳ thon dài của Thượng Cổ Thần Long mạnh đập vào hư không thông đạo. Răng rác, một tiếng giòn vang, hư không thông đạo lại nứt ra, lung lay sắp sụp. Dù hư không thông đạo đã lung lay nhưng Dương Thạc Thượng Cổ Thần Long không ngờ là hư không thông đạo cực kỳ cứng rắn, không hoàn toàn vỡ vụn, vẫn giữ nguyên hình dạng. Thấy hư không thông đạo không bị sụp đổ, Thượng Cổ Thần Long không biết nói gì, hét to. Tổ cha nó, cái này cứng quá đáng đi. Tiểu gia, lão long ta hết sức rồi, bây giờ hết cách đành nhờ vào ngươi. Thượng Cổ Thần Long cổ vũ Dương Thạc, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Lúc này Dương Thạc bùng nổ lực lượng mạnh nhất của mình, tay cầm Thần Long Liệt Khôn đao oanh kích hư không thông đạo. Vù vù vù vù vù, trong hư không thông đạo Cửu Dương chân thân lại ngưng tụ. Ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi lần Cửu Dương chân thân ngưng tụ chưa hoàn toàn ổn định liền tự bạo, lực lượng mạnh mẽ đâm sâu vào hư không thông đạo. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Tự bạo, ngưng tụ tự bạo, giờ phút này Dương Thạc đã nổi điên, chỉ chốc lát đã tự bạo vô số lần. Mắt thấy hư không thông đạo đến bây giờ chưa nổ tung, Dương Thạc cắn răng vung tay, không gian thập phương cả xa xé mở. Màn văn, xấu hiện đi, growl growl growl growl growl, thân hình vô cùng khổng lồ của Màn Văn Thiên Tượng lập tức vọt ra. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, ầm ầm ầm ầm ầm, Màn Văn Thiên Tượng đập mạnh vào hư không thông đạo. Hai ngà voi vô cùng to lớn đâm vào hư không thông đạo. Vù vù vù vù vù, ngay sau đó, sóng âm bắn ra từ không gian thập phương cả xa trùng. Cốc truyện audio.com, kích hư không thông đạo, đại thần âm linh đang âm ba công kích, két két két, đại thần âm linh đang phát ra một kích sóng âm, đó mới là cọng cỏ cuối cùng đè lạc đà. Khi sóng âm tiếp xúc với hư không thông đạo thì hư không thông đạo phát ra tiếng giòn vang, hư không thông đạo không chống đỡ được nữa, như cây kim đâm vào bong bóng, bùm một tiếng vỡ ra từng tấc. Cách chương.